Địa cầu online, tác giả, Mạc Thân Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, đại chuột chuỗi thí thật là hôi thối vô cùng, một cái thí dưới mặt đất huyệt động thật lâu không tiêu tan. Mọi người bị huân đến sắp nôn mửa, đại chuột chuỗi lại kỳ kỳ cười, chạy đến góc tường ngồi xổm đi xuống, tiếp tục hai móng bào động, nó không hề để ý tới dư lại tới 5 cái người chơi. 5 người cũng không có khả năng chủ động trêu chọc như vậy một cái quái vật. Lâm Sảo đi đến tiểu nữ hài tàn thừa xương cốt trước. Thở dài, đem chính mình áo gió áo khoác cởi ra cái ở kia than vũng máu thượng. Lý Bân cũng đi đến đầu bếp thi thể trước, đem hắn thi thể dọn đến góc, lại dùng áo khoác cái ở đầu bếp trên mặt, từ nhỏ nữ hài bạo khởi, đến đầu bếp bị que diêm tạc chết. Lại đến đại chuột chuỗi ăn tiểu nữ hài thi thể, hết thảy chỉ dùng 5 phút đồng hồ, Hắc Tháp đã nhắc nhở mọi người hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh nhị. Cũng không có xuất hiện tân nhiệm vụ chi nhánh, bọn họ chỉ có một nhiệm vụ chủ tuyến, đó chính là sống sót, người ở không có thủy dưới tình huống, có thể sống 7 ngày, không có đồ ăn, căng bất quá 30 ngày, nếu đại chuột chuỗi không hề nhúng tay. Đường mạch cảm giác lấy hắn trước mắt thân thể tố chất. Cho dù không có thủy, cũng ít nhất có thể căng 1 tháng, liền sợ Hắc Tháp cái này sinh tồn nhiệm vụ không có chừng mực. Đường mạch thử tính hỏi, chuột chuỗi thúc thúc, chúng ta như thế nào mới có thể rời đi nơi này? Đại chuột chuỗi phát ra một đạo cổ quái tiếng cười, các ngươi nghĩ ra đi, các ngươi như thế nào đi ra ngoài, các ngươi chơi là nhược trí hình thức. Duy nhất cần phải làm là sống sót, còn nghĩ ra đi, mọi người đối chuột chuỗi nói thập phần bất mãn, nhưng không dám phản bác, đen như mực huyệt động, to lớn chuột chuỗi bào thổ thanh âm kẽo kẹt kẽo kẹt. Máy móc lại chói tai, Lý Bân trong tay còn cầm tiểu nữ hài dùng dị năng biến hóa ra tới đèn pin. Hắn thần sắc cổ quái mà nhìn này chỉ đèn pin, nói thầm nói, có điểm thận đến hoàng. Đường mạch xem hắn, ngươi không nghĩ muốn, có thể cho ta nhìn xem sao? Hắn đối loại này thuần túy tự dị năng biến ảo ra tới đồ vật. Thập phần cảm thấy hứng thú, Lý Bân không hề nghĩ ngợi, vội vàng bắt tay đèn pin nhét vào đường mạch trong tay. Đem đi đi, ta không cần thứ này, đèn pin nhanh chóng mà bị nhét vào đường mạch trong tay. Hắn mới vừa trương miệng còn chưa nói lời nói. Đột nhiên thần sắc một đốn, trong mắt lướt qua một mạt kỳ dị sắc thái. Lạc Phong Thành nói, ta cũng muốn nhìn một chút, nói liền duỗi tay chuẩn bị đi tiếp. Đường mạch sửng sốt trong chốc lát, thế nhưng không bắt tay đèn pin đưa qua đi. Lạc Phong Thành chính giác kỳ quái. Đột nhiên, một đạo vui sướng sáng ngời tiếng ca vang lên, thanh âm sung sướng. Cao lượng tiêm tế giọng trẻ con làm huyệt động 5 người loại cùng một cái đại chuột chuỗi toàn bộ. Dừng lại đỉnh đầu động tác, đại chuột chuỗi càng là không dám tin tưởng mà trừng thẳng mắt nhỏ. Sao có thể, tiếng ca sướng xong, một đạo quen thuộc thanh âm ở mỗi người bên tai vang lên. Leng keng, Hoa Hạ một khu nhập cư trái phép khách phó văn đoạt thành công thông quan Hắc Tháp 1 tầng. Đại chuột chuỗi đột nhiên ngẩng đầu. Lại nói một lần, sao có thể, đường mạch nắm chặt trong tay đèn pin, hai mắt tụ xúc, Hắc Tháp quảng bá xong những lời này, đường mạch bỗng nhiên cảm thấy trước mắt có chút mơ hồ. Hắn trong tầm mắt, đại chuột chuỗi kinh hãi không thôi mà hai móng ôm đầu. Thân hình dần dần biến đạm mờ đi, hắn lại nhìn về phía bên cạnh Lý Bân, Lê Văn, Lạc Phong Thành cùng Lâm Sảo. 4 người này thân ảnh cũng chậm rãi tiêu tán, đường tầm mắt hoàn toàn hóa thành hắc ám sau. Giây tiếp theo, đường mạch mở hai mắt, tươi đẹp sáng lạn dương quang đâm vào hắn trước mắt một mảnh bạch lượng. Đường mạch phảng phất sắp chết chìm người, từng ngụm mà hô hấp mới mẻ không khí, nỗ lực thích ứng này mãnh liệt ánh sáng, chờ đường mạch lại thấy rõ ràng trước mắt tình cảnh, hắn thần sắc biến đổi. Mãnh đánh tay lái, xe xoa lộ nha mà qua, cả người thiếu chút nữa bị đâm ra xe ngoài, xe xử qua hơn 20 mễ, đường mạch sát xe, đem xe ngừng ở ven đường, hắn trái tim còn ở bùng thẳng nhảy, vừa rồi dưới mặt đất huyệt động trải qua quá mỗi một sự kiện đều như ở trước mắt. Hắn thực mau bình tĩnh lại, khắp nơi vừa thấy, phát hiện chính mình ở nguyên lai chiếc xe kia, kia nơi gọi công tháp trò chơi bắt đầu trước, Đường Mạch cùng Lê Văn đang ở lái xe, hiện tại hắn đã trở lại. Lê Văn đâu? Đường Mạch lại đem xe khai trở về tìm một chút, không tìm được Lê Văn, thật sự tìm không thấy cũng không có cách nào. Đường Mạch ngừng ở ven đường, cúi đầu nhìn trong lòng bàn tay đèn pin. Cái này đèn pin là Lý Bân phía trước đưa cho Đường Mạch. Lý Bân bởi vì đèn pin chủ nhân là tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài chết ở bọn họ trước mắt, hắn cảm thấy trong lòng cách ứng, cho nên gấp không chờ nổi mà bắt tay đèn pin đưa cho Đường Mạch. Hắn vĩnh viễn không thể tưởng được, Đường Mạch bắt được đèn pin sau, hắn phát hiện chính mình được đến một cái dị năng. Đường Mạch nâng lên tay, từ trong không khí rút ra một quyển sách, mở ra đến đệ tam trang. Dị năng, họa cái quyển quyển nguyên rủa ngươi người sở hữu. Lý Bân, chính thức người chơi, loại hình, đặc thù hình công năng. Đối riêng đối tượng tiến hành nhân quả luật công kích. Sự tác dụng đối tượng xui xẻo cấp bậc, một bậc hạn chế, mỗi ngày chỉ có thể nguyền rủa một cái đối tượng, vô pháp khống chế bị nguyền rủa đối tượng sở đã chịu mặt trái ảnh hưởng ghi chú. Đường Mạch liền cái đèn pin tiền đều không cho, quả thực thấu không biết xấu hổ. Đường Mạch, ngoặc kép, ngón tay đem trang sách niết đến kéo kẹt rung động, hít sâu hai khẩu, Đường Mạch tiếp tục đi xuống xe monster. Đường Mạch bản sử dụng thuyết minh. Mỗi ngày giới hạn sử dụng một lần, hiệu quả tỷ lệ 30%, ăn cơm nghẹn, uống nước sặc cũng coi như xui xẻo. Cái này rác rưởi dị năng cùng Đường Mạch có điểm xứng đôi. Này nếu không phải chính mình dị năng, Đường Mạch hận không thể đem quyển sách này nghiền xương thành cho. Đang ở Đường Mạch chuẩn bị đem thư khép lại thời điểm, một hàng thiển sắc tự xuất hiện ở ghi chú phía sau. Ghi chú: họa cái quyển quyển nguyên rủa ngươi, người sử dụng, Lý Bân, đã hiệu quả, đã hiệu quả. Khi nào hiệu quả, đối ai hiệu quả, này hành tự nhan sắc cực thiền, cũng không có dị năng thư quen thuộc tiện hề hề phong cách. Đường Mạch nhìn nửa ngày, không thấy ra bất luận cái gì manh mối. Hắn kỳ quái mà đem tay cắm vào trong túi, đột nhiên đụng phải một cái khéo đưa đẩy cứng rắn đồ vật. Hắn lấy ra tới vừa thấy, trứng gà Tây, đại chuột chuỗi cấp trứng gà Tây có thành niên nam nhân nắm tay lớn nhỏ. Đường Mạch bắt được sau gõ hai hạ liền bỏ vào trong túi. Không nghĩ tới vừa lúc bị mang ra trò chơi, đây là một viên phi thường bình thường bạch trứng, trừ bỏ cái đầu so bình thường trứng gà lớn hơn một chút. Mặt khác giống nhau như đúc, đại chuột chuỗi nói nhân loại không có khả năng phu hóa ra gà Tây. Cấp quả trứng này chỉ là làm Đường Mạch tùy tiện ha ha. Nhưng Đường Mạch thử đem trứng gà Tây hướng tới xe tay lái dùng sức một khái. Đông, một đạo nặng nề tiếng vang, Đường Mạch tập trung nhìn vào, ngoặc kép, trứng gà Tây không nứt, tay lái cư nhiên bị tạp ra một khe hở nhỏ. Này mẹ nó có thể ăn, này mẹ nó đến Đồng Nha Thiết Giang mới có thể ăn đi. Đường Mạch cũng không biết, giờ này khắc này, Hắc Tháp một tầng, thành phố ngầm chuột chuỗi huyệt động, đại chuột chuỗi hai móng ôm đầu, trong miệng vẫn luôn nói thầm, hiện tại sao có thể có người đánh hạ tầng thứ nhất. Nó niệm nửa ngày, cuối cùng tự mình an ủi giống nhau mà nói, dù sao không phải từ ta nơi này công lược. Nói như vậy về sau, đại chuột chuỗi lập tức nhẹ nhàng rất nhiều, nó âm hiểm mà cười hắc hắc, dùng móng vuốt bắt đầu đào đất. Hôm nay ăn tới rồi như vậy mỹ vị gà Tây, thật là quá kiếm lời. Nhân loại kia mới không biết mosaic khoe diêm có bao nhiêu chân quý. Khi nào những nhân loại này có thể lại đến một lần? Lại cho ta mang đến một cây mosaic khoe diêm a. Đại chuột chuỗi bào ra một cái cự hố, lộ ra thành ngàn thượng trăm bạch trứng. Nó vừa rồi chính là từ nơi này cầm một viên phi thường bình thường bạch trứng. Đưa cho Đường Mạch, đại chuột chuỗi đắc ý mà cười, tiếp tục dùng móng vuốt hướng bạch trứng chỗ sâu trong bào. Một bên lầm bầm lầu bầu, ta cục cưng trứng mới không cho ngươi, muốn bắt lồng sắt khóa kỹ, muốn mỗi ngày ôm nó ngủ. Ngốc tử mới cho, ngươi, ta trứng đâu, chỉ thấy bạch trứng đôi. Một cái nho nhỏ lồng sắt tử không biết khi nào khai khóa. Bên trong trống không một vật, hắc tháp một tầng, gà tây xào huyệt, một con lão hổ lớn nhỏ to lớn gà tây hơi thở thoi thóp mà nằm trên mặt đất. Dưới thân máu tươi chảy đầy đất, nó còn ở cô cô mà kêu. Sắc nhọn chân gà thượng dính nhân loại vết máu, nhưng nó đã không đứng lên nổi. Chỉ cần lại đến một kích, liền tất nhiên tử vong. Bất quá nó thực may mắn, cái kia bị thương nặng nó nhân loại cũng không có lại đứng lên lực lượng. Gà tây nghiến răng nghiến lợi, cô cô, nhập cư trái phép khách, cô cô, ăn ngươi cô, một thân hắc y nam nhân bị gà tây xả chặt đứt một chân. Máu tươi chảy đầy người, hắn cánh tay trái bị gà tây mổ thành huyết lỗ thủng. Cánh tay phải thượng tinh linh đã không có tay, từ thủ đoạn bộ phận trống rỗng trường ra một cái đen nhánh sắc thật lớn thiết truy. Phiếm tím đen sắc kim loại ánh sáng. Nam nhân khụ ra một búng máu, cánh tay phải vung, kia chi khủng bố mà lại bạo lực thiết truy biến mất, biến thành vết thương chồng chất tay phải. Hắn hai tay cùng sử dụng, bò tới rồi gà tây xào hoa chung, duỗi tay cầm lấy kia viên bị gà tây bảo bối giấu ở thảo đôi trung tâm màu trắng trứng gà tây. Gà tây giống giận, ngươi đem ta trứng buông. Vừa rồi đánh nhau thời điểm ngươi vẫn luôn tránh cho đụng tới quả trứng này, nam nhân mặt làm. Bên môi khụ ra huyết, thần sắc bình tĩnh, làm kết luận, nó là cái bảo vật gà tây giận không thể bóc mà chớp cánh. Nhưng nó ngay cả lên sức lực đều không có. Nó lần đầu tiên hối hận, vì cái gì mới vừa nhìn đến cái này nhập cư trái phép khách liền động đem hắn ăn dục vọng. Nếu nó không có muốn ăn cái này nhập cư trái phép khách, tránh ở sau lưng đánh lén, hai người liền sẽ không đánh lên tới. Không đánh lên tới, nó cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này. Ai biết cái này nhập cư trái phép tạm trú nhiên như vậy cường. Cư nhiên từ nó nơi này ngạnh sinh sinh thông quan rồi hắc tháp tầng thứ nhất. Thông quan tầng thứ nhất không quan trọng, quan trọng chính là nó trứng. Nó nhất bảo bối trứng, đem nó trả lại cho ta. Gà tây dùng hết toàn thân sức lực, thế nhưng thật sự đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy về phía nhân loại, nhưng liền ở nó sắp mổ đến này nhân loại, đoạt lại hắn trong tay trứng gà tây khi, hắc tháp nhắc nhở thông quan thanh âm vang lên, nam nhân thân ảnh đột nhiên biến mất, gà tây phắc cái không, té ngã trên đất, cô, ta trứng, cô, trứng cô. Toàn hoa hạ người chơi đều ở cùng thời khắc đó rời đi hắc tháp một tầng. Phó Văn đoạt từ gà tây xào huyệt gian nan chạy trốn. Hắn chặt đứt một chân, bị gà tây kéo xuống, lưu tại xào huyệt, rời đi hắc tháp một tầng. Hắn nằm ở một cái hoang bỏ kiến trúc công trường, chung quanh không có một bóng người. Tư tư thanh âm ở hắn chặt đứt đùi phải chỗ vang lên. Nhìn kỹ, hắn chân thế nhưng ở một chút mà trường thịt. Tuy rằng tốc độ rất chậm, nhưng là chặt đứt bộ phận thật sự ở một lần nữa trường trở về. Mọi việc như thế tình huống thật sự không ít, toàn bộ hoa hạ, sở hữu người chơi đều bị kéo vào hắc tháp một tầng. Tiến hành công tháp trò chơi, giống đường mạch như vậy bởi vì có mosaic khoe diêm mà không có cùng đại chuột chuỗi phát sinh bảo. Lực xung đột người chơi cũng có, nhưng là cực nhỏ. Càng có rất nhiều giống Phó Văn đoạt như vậy, trực tiếp cùng hắc tháp sinh vật đánh một cái qua lại. Có người chết ở hắc tháp một tầng, có người lại thấy ánh mặt trời, chạy ra tới người phần lớn từ bên trong được đến bảo vật. Cho dù bọn họ trên người đều là thương, bọn họ cũng cao hứng mà không kềm chế được, gắt gao ôm chính mình trăm cay ngàn đắng được đến bảo bối. Đương đùi phải thượng cơ bắp trường đến đầu gối vị trí sau. Phó Văn đoạt mở hai mắt, từ trong túi lấy ra kia viên màu trắng trứng gà tây. Hắn yên lặng nhìn, hoàng hôn chậm rãi rũ xuống, ánh sáng mặt trời chiếu ở này viên trứng gà tây thượng. Đột nhiên nở rộ ra kim sắc quang mang, ở màu trắng vỏ trứng thượng hiện ra ra từng hàng chữ nhỏ. Đạo cụ, mạch mạch người sở hữu, Phó Văn đoạt phẩm chất, hy hữu cấp bậc, nhị cấp, nhưng thăng cấp, lực công kích. giống nhau công năng, lưu trữ trước mặt trò chơi tiến độ hạn chế, mỗi 7 ngày chỉ có thể sử dụng một lần, thả nhưng lưu trữ thời gian vì 1 tiếng đồng hồ ghi chú. Làm tân thời đại hoa hạ người, mạch mạch là cái gì? Chính ngươi trong lòng không điểm bê số sao? Phó Văn Đoạt, ngoặc kép, cùng thời khắc đó, Đường Mạch đang ở cẩn thận nghiên cứu này viên cứng rắn vô cùng kỳ quái trứng gà Tây. Thường thường mà gõ hai hạ, hứng thú tới còn lấy dị năng thư tạp hai lần, không nghiên cứu ra một cái nguyên cớ. Đường Mạch không có thời gian lãng phí, tạm thời từ bỏ nghiên cứu trứng gà Tây. Chính mình lái xe xử hướng Thượng Hải khu Tĩnh An, hắn đem trứng gà Tây đặt ở xe chắn sau cửa sổ. Một bó ánh mặt trời xuyên thấu cửa sổ chiếu xạ qua tới. Kim sắc chữ nhỏ một chút mà từ trứng gà Tây thượng hiện lên. Đường Mạch lập tức ngừng xe, quan sát trứng gà Tây biến hóa. Đạo cụ, thăng A còng đô la phần trăm 2. Hư hao, người sở hữu, Đường Mạch phẩm chất, hy hữu cấp bậc, nhưng thăng cấp, lực công kích, giống nhau công A còng đô la thăng. Lưu trữ trò chơi thăng phần trăm mũ A còng thăng hạn chế. A còng thăng đô la thăng phần trăm A còng, thăng ghi chú, làm A còng đô la phần trăm A còng thăng thăng Đường Mạch. Ngoặc kép chấm hỏi, đây là cái gì ngoạn ý nhi? Đường Mạch khúc khởi ngón giữa, ở trứng gà Tây thượng gõ vài cái, đường hắn gõ đến đệ tam hạ khi, đột nhiên, một đạo trầm thấp giọng nam từ trứng gà Tây vang lên. Ngoặc kép, mạch mạch, Đường Mạch bỗng chốc sửng sốt. Này trứng gà Tây chẳng lẽ cũng là cái sinh vật, còn như vậy trí năng, biết hắn kêu Đường Mạch, bất quá trực tiếp kêu mạch mạch giống như có điểm quá mức thân mật đi. Trầm ngâm một lát, Đường Mạch khẽ ừ một tiếng, hắn suy nghĩ một chút, ngươi là gà Tây vẫn là trứng gà Tây. Trứng gà Tây bên trong thanh âm đột nhiên dừng lại, ngay sau đó, một đạo lãnh lệ thanh âm vang lên, ngươi là ai, tác giả có lời muốn nói. Mạch mạch, ước pháo thần khí, hắn là ai, chính ngươi trong lòng không có điểm bê số sao? Phó Văn Đoạt, Đường Mạch, phía trước có tiểu thiên sứ nói. Tiểu công rất mạnh, tiểu thụ nhược, có phải hay không cường công nhược thụ? Xem qua phúc hoa văn tiểu thiên sứ hẳn là biết. Cái này tác giả ái viết cường thụ tương đương tuy rằng hiện tại phó thiếu tá nhìn qua rất mạnh. Lại là cái thứ nhất mở ra công tháp trò chơi hấp dẫn cả nước người chơi cừu hận giá trị. Lại là cái thứ nhất thông quan hắc tháp tầng thứ nhất. Nhưng là phải biết rằng, hắn ở địa cầu online trước chính là tương đương cường tồn tại. Hơn nữa hắn dị năng tuy rằng vô pháp lộ ra, nhưng từ này một chương tới xem, hắn cùng Đường Đường hoàn toàn không phải một cái loại hình. Đường Đường dị năng phi thường cường. Về sau cũng sẽ trở nên càng ngày càng cường. Phó thiếu tá dị năng đi phương hướng cùng hắn bất đồng. Có thể nói là bạo lực phát ra đi. Đường Đường về sau cũng sẽ tương đương bạo lực. Nhưng hắn cái này dị năng quyết định. Hắn là giai đoạn trước đáng khinh phát dục. Hậu kỳ nổ mạnh phát ra loại hình tương đương sau đó. Rốt cuộc gặp mặt lạp. Tác giả nói được thì làm được. Có phải hay không phải cho đáng yêu tác giả một cái đại đại moa moa tương đương. Tương đương lạp lạp lạp cảm ơn Vân Kinh Tán Lâm quạ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-29-00 52-41 Tế Thanh Minh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-29-12-07 26 mềm như bông tiểu thì thừa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-29-13 19-15 Niệm Duyên ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-29-19 56-53 Ngự Diễm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-29-20 11-16 Ri ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-29-20 14. Hòa Lấy, ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-29-20 37-05 Hòa Lấy, ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-29-20 37, 13 phong tụng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 29 tháng 11 năm 2017. 06, 18, hết chương.